Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1552, chương 1554, tiên cơ vẫn lạc. Tần Dương nghẹn thật lâu, mặc dù ăn cái này nữ nhân một con gà, nhưng nội tâm phẫn nộ lại cũng không có vì vậy mà giảm gần một nửa điểm. Két, nữ nhân xương mặt vỡ vụn. Nguyên bản tú lệ khuôn mặt nhiễm lên một tầng huyết hồng. Tú mũi cao tử cũng lệch ra. Quần màu lục nữ nhân trong mắt tuyệt vọng oán hận. Hai tay tách ra Tần Dương cánh tay. Muốn tránh thoát đi ra. Chính là đối phương như có vô tận sức lực. Căn bản không cách nào tránh ra. Đánh ta nữ nhân rất thoải mái đúng không? Tần Dương níu lại tóc nàng. Không quan tâm đến nữ nhân giãy giụa. Kéo trên mặt đất quạt liên tiếp mấy cái tát tai, đầu rút ra đối phương gương mặt sưng đỏ, góc miệng vỡ tan, là tiên lại như thế nào? Liền có thể lấy tùy tiện đánh người. Nói thật, ta đồng dạng không thích đánh nữ nhân, nhưng đối với một chút tiện hóa, lão tử chính là sẽ đánh cho đến chết. Nữ nhân đầu đập ở bên cạnh trên tảng đá, đem bóng rổ tảng đá lớn trực tiếp đập bể. Thấy rõ Tần Dương dùng bao nhiêu lực khí. Chủ nhân, nàng muốn tự bảo. Lúc này, tiểu manh bỗng nhiên nhắc nhở. Cái gì? Tần Dương sững sờ, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy nữ nhân máu me đầy mặt dấu vết. Nhưng nàng một đôi mắt lại phát ra hồng sắc quang mang. Chỗ mi tâm hình như có phủ văn lấp lánh. Thấy rõ nàng cũng đã bị ép điên. Không tiếc dùng tự bảo để phát tiết cừu hận. Tần Dương không khỏi có chút giật mình. Dù sao đối với mới là tiên giả. Như tự bảo, cái kia uy lực không thể nghi ngờ rất cự đại. Hơn nữa bên cạnh còn có Tiêu Thiên Thiên các nàng. Sợ là sẽ phải chịu liện lụy. Tiểu manh, như thế nào ngăn cản? Tần Dương liền vội vàng hỏi. Giờ phút này hắn cũng đã cảm nhận được nữ nhân thể nội một cỗ năng lực chính tại điên cuồng tăng vọt. Thật giống như cái này nữ nhân trở thành một khỏa cỡ nhỏ đạn hạt nhân đồng dạng. Nhường đồng nhạc nhạc tạc nàng bình ế. Nơi đó là âm khí ngưng tụ chỗ. Nàng là nữ nhân, nếu muốn tự bạo, không có nguyên âm khí tức trèo trống. Đem không cách nào hợp thành năng lượng. Tiểu manh nói ra, bình ế. Đây là cái gì địa phương? Tần Dương có chút mộng. Hoành cốt phía dưới, hai cỗ phía trước, tương hợp tổng kết chi lõm. Cũng nói hội âm, nguyên lai là nơi đó. Nghe xong, hội âm, hai chữ. Tần Dương rõ ràng, lúc này đem nữ nhân trên người y phục tất cả đều nứt toác. Hướng về đồng nhạc nhạc nói ra. Nhạc nhạc, tạc nàng, chứng kiến Tần Dương chỉ địa phương. Đồng nhạc nhạc sững sờ một thoáng, không do dự nữa, trong tay nói mớ phá pháp trượng trong nháy mắt tuôn ra một cỗ lực lượng thần bí. Trực tiếp tại nữ nhân trên người nổ tung, huyết hoa tỏa ra, nguyên bản đang tại tụ tập thể nội tiên lực dự định tự bảo quần màu lục nữ nhân. Nơi nào sẽ nghĩ tới chính mình mệnh môn bị tạc, một cỗ khó có thể nói nên lời đau đớn giống như thủy triều vọt tới. Thương nàng kêu lên thảm thiết, loại này thương ai có thể trải nghiệm, quả thực so với rút gân lột da về sau, vung một nắm muối còn thống khổ hơn. Càng làm cho nàng tuyệt vọng là, thật vất vả hội tụ linh khí tại thời khắc này toàn diện tan vỡ. Phá linh, tại cự đại đau đớn dằn vặt bên dưới, nữ nhân hai ngón đồng thời như đao, hung hăng đâm vào chính mình mi tâm. Bên dưới một giây, đầu nàng bỗng chốc như dưa hấu bạo tạc, hồng bạch lưu một chỗ, mà nàng khí tức cũng trong nháy mắt biến mất, thi thể không đầu mềm ngã trên mặt đất, thành một bãi thịt nát, tự sát. Tần Dương sững sờ, luôn cảm thấy ở trong đó có vấn đề. Hắn hai tay tại giữa lông mày một vòng, mở ra thiên nhãn, tại thiên nhãn phía dưới. Quả nhiên thấy một đầu hồn phách hoảng hốt hướng về tiên môn chạy tới. Từ thân hình so sánh, chính là cái kia quần màu lục nữ nhân, cùng ta ngoạn ve sầu thoát xác. Tần Dương khóe môi nhếch lên, trong tay nhiều hai bộ xiềng xích, hướng về nữ nhân hồn linh ném đi qua. Tỏa hồn khảo, giờ phút này, nữ nhân hồn phách chính hướng về chậm rãi đóng lại tiên môn bỏ chạy. Trên mặt một mảnh dữ tợn, tiểu tử thúi, làm hại ta tổn thất mấy trăm năm đạo hạnh, chờ ta trở về, nhất định tìm người thu thập ngươi cùng cái kia mấy cái tiểu biểu tử. Nghĩ đến chính mình lại muốn lần nữa tạo nên tiên khu. Bên trong lòng không khỏi một trận phẫn hận cùng bất đắc dĩ. Chính mắng thầm, bỗng nhiên trong lòng báo động cùng một chỗ, còn chưa kịp phản ứng. Nàng hai tay hai chân liền bị một bộ băng lãnh xiềng xích cho khóa lại. Đưa nàng xinh xinh kéo về Tần Dương trước mặt, hiện lên đại chữ hình. Lúc này, tiên môn cũng chậm rãi đóng lại. "Ngươi, ngươi!" Quần màu lục nữ tử giãy giụa mấy lần, kinh hãi nhìn xem Tần Dương, làm sao cũng không ngờ tới đối phương vậy mà có thể phát hiện nàng hồn thể. Cái này tiểu tử đến tột cùng là ai? Tần Dương xuất ra một đầu ngọn nến, u hỏa chậm rãi đốt, từ cái kia tia hỏa diễm bên trong, nữ nhân cảm nhận được một ít sinh mệnh nguy cơ. Nàng nghiêm nghị nói, ta là tiên, ngươi dám giết ta, không có ý tứ, ta cũng đã giết 6-7 tiên, nhiều ngươi một cái không sao cả. Hơn nữa, động ta nữ nhân kết quả, hẳn phải chết, mặc kệ ngươi là tiên. Hay vẫn là thần, Tần Dương góc miệng nứt ra, lộ ra một ít khát máu nụ cười, cánh tay bỗng nhiên vung lên, chỉ thấy một đốt thanh mang sắp du hướng về nữ nhân hồn thể bay đi. Tiêm nhiễm đến hồn thể về sau, lập tức bốc cháy lên, đem nữ nhân hồn thể bao phủ tại ngọn lửa hừng hực bên dưới. Nữ nhân phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Làm cảm giác chính mình tính mạng cấp tốc trôi qua, rốt cục kinh hoàng, vừa hối hận vừa hận, đừng giết ta, cầu ngươi, ta có thể cho ngươi rất nhiều pháp bảo, cho ngươi công pháp, ta nguyện ý làm trâu ngựa cho ngươi, ta nguyện ý xin lỗi, van cầu ngươi, đừng giết ta, tu hành không dễ, thật vất vả leo lên tiên giới, nếu như liền như vậy chết đi, sợ là vĩnh không nhắm mắt. Nhất là chết ở một cái tu tiên giả trong tay. Đây không khỏi quá oan uổng. Mặt đối với nữ nhân khẩn cầu, Tần Dương bất vi sở động. Mạnh được yếu thua thế giới. Nếu như một vị thương hại, hại cuối cùng vẫn chính mình. Huống hồ cái này nữ nhân căn bản không phải loại lương thiện. Nếu để nàng thong thả lại sức, đến lúc đó nhất định sẽ đến báo thù. Thanh âm nữ nhân dần dần yếu bớt, sau cùng tan biến tại liệt hỏa bên trong. Một vị tiên giả trung quy vẫn lạc tại Tần Dương trong tay. Cái này nếu là bị hắn tu tiên giả biết được, nhất định sẽ lần nữa tại giới cổ võ dẫn tới một trận rối loạn. Tần Dương nghiêm chỉnh trở thành một tên chu tiên hộ chuyên nghiệp, đem nồi chén bầu bồn thu lại. Tần Dương nhìn qua Tiêu Thiên Thiên cũng đã khôi phục trơn bóng gương mặt, ôn nhu nói, người nhà đầu này về sau đừng quá xúc động, đừng cho rằng đạt được pháp bảo lợi hại, người khác liền đánh không lại ngươi. Cái thế giới này lợi hại rất nhiều người. Thật xin lỗi, Tần Dương ca ca. Tiểu nha đầu cúi đầu xuống, một mặt áy náy, nàng phía trước xác thực cho rằng chính mình rất vô địch. Có chút tung bay, Thiên Thiên, người đầu gối không có chuyện gì đi. Đồng Nhạc Nhạc hỏi. Tiêu Thiên Thiên khẽ giật mình, lắc đầu, bị thương ngoài da mà thôi, thoa chút thuốc là được rồi, đừng quá chủ quan, nữ nhân đầu gối cùng eo là nhất không thể tổn thương. Nhiều bảo dưỡng một thoáng, Đồng Nhạc Nhạc vẻ mặt thành thật nói ra. Bên cạnh Lãnh Nhược Khê có chút buồn bực, vì sao đầu gối cùng eo nhất không thể tổn thương? Đồng Nhạc Nhạc bạch một chút, ngươi biết sao? Có thời gian trên giường rất nhiều động tác đều là muốn dựa vào đầu gối đến chèo trống. Tỉ như xe đẩy kiểu thức. Hơn nữa phần eo tính cân đối cũng rất trọng yếu. Người tổn thương hai cái này chỗ, chẳng khác nào là phá hủy trên giường tình thú. đến lúc đó Tần ca ca không thoải mái, tự nhiên liền sẽ không lại sủng ái ngươi, không thích cùng ngươi lên giường. Không những vợ chồng sinh sống không có, liền bảo bảo đều ngực không lên. Vậy ngươi cái này nhất sinh coi như thật hủy. Nghe xong nữ hài lý luận, Lãnh Nhược Khê cùng Tiêu Thiên Thiên ngây người. Chuyện này, con nói rất có đạo lý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.